cho nên được tư Phật tổ đã ở đây thấy đối với học giả thì chúng ta không thể nào hiểu tổ cùng được cái diệu lý giác ngộ mà Phật tổ truyền thừa. À, cho nên mình chỉ nghi ngẫm trên cái phân tích của cái đầu óc và là cái thức niệm của mình thôi, chứ không có đi sâu trong thiền định để rồi mà vỡ lẽ ra một cái chân thật ở con người này cái gì. Cho nên ở trên phân tích thì mình thấy rõ con người mình, phân tích ra nó có sắc thân và bất thân tách rời ra, thấy không? Đó thì sắc thân thì nó là vô thường, còn hóa thân là vô tri, không biết gì hết. Rõ ràng mình thấy cái phân biệt của mình, cái thức mà được thật sự cái nghi của người chúng ta có cái quyền, ai cũng có quyền là có quyền phân biệt với nghi hết, nhưng mà nó đúng hay chưa đúng thì thôi. Ở trên đây của tôi giải thích tịch diệt là vắng lặng, là mất hết, là Ngài chỉ đạo hỏi nếu sắc thân chết rồi thì làm sao vui. À, còn nếu pháp thân tịch diệt á, thì pháp thân là vô tri, lấy cái gì mà vui? Vì sao nói là tịch diệt là vui? Thế những cái nghi vấn đó rất hay đó không? Cho nên chúng ta cần phải học hiểu, phải nắm vững cái lý này. Chứ thời bây giờ tuổi trẻ cũng có đòi hỏi những cái thắc mắc nghi vấn khi tìm đạo. Có người thân ra hai pháp thân, sắc thân mà nếu mà thân là đã là chết rồi á thì như thế chết thì sao vui được. Còn nó pháp thân mà nó là pháp thân thì nó tật diệt thì pháp thân nó là vô tri, nó là vô tri lấy cái là vui. Rồi mình thấy quá trình là cái chấp, cái kẹt, cái hiểu biết, cái phân biệt của người mình đó là không có thể nghiệm được cái rõ ràng xác suất của con người. Cái gì cần phải gọi là bảo nhiệm. Ở đây nó hỏi này, nếu là sắc thân á, khi sắc thân tịch diệt, bốn đại phân tán toàn là khổ, khổ không thể nói vui. Nếu pháp thân tịch diệt, tức đồng cỏ cây gạch đá, ai sẽ thọ vui? Lại pháp tánh là thể của sinh diệt, năm vượng là dụng của sinh diệt, một thể năm dụng, sinh diệt là thường, thì từ thể khởi dụng diệt, thì từ dụng nhiếp về thể. Nếu lại cho sanh, tức là lời vũ tình không đoàn không diệt. Mấy cái này quý tự coi hiểu được, nó rất là thắc mắc ở trong cái nghi vấn này. Mà cái nghi vấn này nó không phải là thời tại là Phúc Bậc Đức Phật không có đâu, mà ngoại đạo cũng có những trường phái, họ cũng có những triết lý, nó có những cái phân tích về con người. Bởi vì cái tu là gì? Tìm đạo, tìm về cái chân thật, cái lẽ thật cuộc sống ở con người, cái hạnh phúc thật ở con người. Đó, mà ngày xưa thời Đức Phật biết bao nhiêu đạo sĩ, họ cũng đi vào rừng nó tìm đạo, tìm hạnh gì, tìm đến, nhưng mà chưa có hoàn hảo về cái trí giác ngộ thì vẫn còn bị kẹt chấp ở một bên, ở một cái phân biệt, cái thức nghiệp đó nó còn dậy khởi, thì chưa bao giờ nó là đứng ở cái chỗ mà giác ngộ Đức Phật. Không có thức kỷ sắc thân đó là tịch diệt thì bốn đại phân tán, đây cũng học cho biết đàng hoàng cái đó phải không? Đó, đây hòa thượng giải thích này, nếu từ thể khởi dụng thì dụng trở về thể, như vậy mãi thì sanh lại sanh, tức là gặp cái lỗi vô cùng. À, giống như bây giờ mình nói về thiên nhiên nhân duyên của tất cả mọi cái tướng, mọi cái tướng duyên của hoàn vật, coi như tan rã rồi thì cái thân sắc nó hợp lại ra có, đó là cái quy luật cái nhân duyên sinh diệt của vạn vật đó. Mà ở đây ông lấy cái lý này phân tích này, sắc thân thì trong cái giáo lý đạo Phật thì nó là do đất nước gió lửa bốn đại, mà bốn đại này nếu mà không còn tồn tại với nhau thì phân tán, là phân tán thì coi như là thân này chết, chết thì gọi là khổ, sao mà nó vui được, là khổ khổ không thể nó vui. Mà trong kinh Niết Bàn là rất là tình chuyện là vui thành thân nghi. Còn nó mất thân thì tịch diệt, nếu mà nó không thân tịch diệt thì đồng cây cỏ như gạch đá ai sẽ thọ vui. Thấy không, cái tư tưởng con người của chúng ta nhiều khi nó thắc mắc chưa thấu đáo rồi thì mình thấy cái hại. Như khi giờ mình ngồi tu đó, bây giờ mình cái xác thân của mình khi nó lại chết đi, chết rồi giờ đâu còn gì, nó dẫn đi đâu thì ta làm sao vui. Và từng thấy cái này là phân tích ở trên những cái đồ cái mà là đã chia sẻ ra đó, do cái mà là tóc tạm ra nó phân tích không thấy ra thật. Ngay con người mình, cái sắc thân, cái hiện hữu của con người mình, cái hiện hữu này là cái tạm bợ, đó là cái những cái nhà của một người, cái rõ ràng sáng suốt này nó biết rõ đó phải là sắc thân đó. Thành ra cái này không thể nào mình dùng cái ý để mình chia sẻ để mà phân tích là một bên này bên kia được đó. Mình phải hiểu rõ một con người đang sống, thấy, nghe, ngửi, nếm, là suy nghĩ, hiểu biết. Mà bây giờ mình nói là dùng cái con người chết rồi để mình lý luận theo cái tinh thần giác ngộ của đạo Phật hiện tại. Đức Phật là ngay hiện hữu, ngay nó hiện hữu cái thân tướng, cái sinh diệt vô thường này, mình thể nhận ra cái chân lý giác ngộ của Đức Phật. Đó, thì hết yên thì tâm sáng này, hết yên thì lặng lẽ. Cho nên là lục tổ bài kệ lục tổ đó, lặng lẽ như thế nghe, thân than tâm không dính. Đó, chứ đâu phải là bây giờ đứng đây phân tích từ chia sẻ một cái sắc thân riêng pháp thân đó. Pháp thân thì vô tri, còn cái cỏ thì vậy thì cái thấy biết, cái nghe biết, cái ngửi đến biết là cái gì đó. Mình thấy nó là cái con người biết mà là ở trên cái suy tưởng là thành ra cái nó loạn, không thể nhận định được. Đó, coi không có tu, không có thiền định ngồi lại thì không thể nào mà sáng được cái diệu lý của Phật. Đó, nên có nghiền ngẫm thì cũng không ra đâu. Đó, còn nói là pháp tánh là thể của sinh diệt. Giống như là tánh không thì sắc, tức thì không, không tức thì sắc đó. Đó, mà năm bữa là dụng của sinh diệt. Đó, một thể năm dụng, sinh diệt là thường, sinh thì từ thể khởi dụng, diệt thì từ dụng viết về thể. Nếu lại sanh tức là hữu tình, không đoạn, không diệt. Mình thấy thật ra tôi có những cái đó con người chúng ta mình không biết là cái kho phân biệt của nó rừng to lớn, nhưng mà nó không lường được. Khi nó khởi mà ấy bắt đầu không nhận định được, không có mà giác được thì bắt đầu nó sinh nhiều thứ. Rồi mà thể khởi ra rồi chấp chặt cái hiểu thường nó đúng là rồi thì mình thấy có một quan niệm, có một cái lập trường. Cho nên cái sống của người chúng ta gì đó, hiện tại mà mình không có thấu đáo được cái chân lý của Phật dạy là buông xả hết mọi vấn đề hơn thua phải quấy, những cái giới khởi nghiệp nhân quả với nhau mình không buông được á, thì dĩ nhiên là mình tự chấp chặt thì nó là hạt giống là tiếp tục thôi. Buông thì phải nói rằng cái không có vấn đề gì phải nói là có không đó, và không buông thì nó lặng lẽ, cứ là nuôi dưỡng vậy thì sẽ khổ. Đó, cho nên cái một lẽ thật ở con người đang hiện hữu trong hai bên đời phân tích chắc này chết rồi phát thân này sạch thân kia, thấy rõ rằng là cái tưởng tượng của mình quá đó. Mà nhưng mà đây là cái bài học này á, nó cũng là một cái để chúng ta có một cái nhận định trong cái tu của mình, để mình có thể là sáng ra được về cái lẽ thật ở con người, về cái mà ý niệm cái giới khởi mình buông được rồi thì mình thấy ở ngoài thiên hạ khó lắm, thì mình thông cảm à. Nếu mà người ta không có buông xả mọi cái quan niệm, những cái hiểu biết của họ, mà mình lại trình bày những cái chân lý Đức Phật tới cái này, họ vô niệm này kia đó, là không bao giờ vô được đâu. Cho nên mà hãy biết tự mình công phu ha, rõ được thì lặng lẽ mỗi ngày càng tỏ sáng thêm. Đó, người nào có duyên, ai có duyên, khó duyên, cho là cũng học hỏi cái đó thì mình chỉ lắng nghe để rồi khơi mở thôi, chứ không có phải là đem cái này để rồi thành một cái luận thuyết để mà tranh luận, không phải vậy. Đó, cho nên cái pháp của thiền tâm, thấy từ dòng thiền của Trung Hoa đó, các sư mà bắt đầu đi sáng ra được rồi, không cố định ở một pháp, mà gọi là tùy cái người mà chấp chặt rồi tháo được những gốc thì ở cơ cảnh nào thì dùng phương tiện để mà phá cái chấp. Cho nên luận tổ dạy cái pháp đấu rất là hay. Bởi vì cái con người chúng ta thấy chấp có thì cứ lấy không mà phá họ không còn cái chỗ từ giữa đó nữa thì họ sẽ có thể sáng ra được. Còn họ chấp không thì mình phải lấy có. Nó diễn đối với nhau để rồi đi vào cái nghĩa gọi là trung đạo. Đó, cái lý giác ngộ của Phật này vậy đó. Chứ không phải mà còn mà đứng trên một lập trường một bên thì biết rồi bắt đầu đem ra cứ là tranh với nhau thì quá trình không phải. Đó. Cho nên đây là cái bài học nay tôi thấy rất là hay đó. Đối với cái thời bây giờ các tuổi trẻ khi nó tìm hiểu về đạo lý, về Phật pháp thì nó dĩ nhiên nó phải là phải tìm sâu. Đứa có kiến thức đó nó không hay lầm, cái gì không hay lầm đâu, bây giờ nó phải tìm nó ra. Và đối với những lý này nó coi nó sao hiểu, nhiều khi thấy thắc mắc đúng như là chỉ đạo rồi. Đây là cái lời tiếp cái tiếp nè. Nếu chẳng lại cho sanh thì tức là hằng trở về tịch diệt, thì đồng với vật vô tình, như thế ắt tất cả pháp bị sự ngăn cấm của niết bàn, còn chẳng được sanh có gì là vui. Thấy không, quả tình suy nghĩ tới cuối cùng mình tới cái pháp thân là vô trí, tức diễn rồi là coi như là vậy thì làm cái sanh là sao nó cũng được. Thì hòa thượng nhân nói đây, khi giấy lên đó là sanh, khi lặn xuống là diệt, khi lặn xuống không sanh trở lại tức là niết bàn, đó gọi là bị cấm chỉ không cho sanh, còn gì là mà vui. Sao kinh lại nói tịch diệt là vui? Đó, mình phải hiểu cái ý này. Đó, cái lý của ông là phân tích mà thấy chia sẻ từ cái sắc thân tới bản thân. Bây giờ ở đây chẳng hạn khi chúng ta ngồi thiền, đó, bất giác vọng khởi tức là những cái hiểu biết những cảnh viên đã qua bất chợt nó nhớ lại á, xin nó dùng nó nhớ lại trong đó mình trộm khởi đi, thì đó gọi là sanh á. Bây giờ mình tỉnh giác nhìn nghe biết nó vọng à, không theo nó, nhưng mà rồi nó lại vọng không theo đó thì sao, thì nó phải lặng. Lặng thì là gọi là diệt đó, bất giác thì khởi lên gọi là sinh, bây giờ giác thì nó việt diệt xuống là lặng đó. Mà như vậy thì khi nó lặng xuống rồi mà không có khởi nữa, không có khởi, không có đề khởi nữa thì đó là gì? Đó, nó là niết bàn. Đó là bị cấm chỉ, tức là không cho sanh. Đó, cho nên nó là tình diệt à, sao lại nói là tình diệt làm vui? À, nói rõ ràng là cái chấp ở trên cái si gặm phân biệt ở trên con người mình nó chia sẻ những cái lý trình tính thật đó. Mà là bây giờ nếu chúng ta ngồi thiền thì mình thể nghiệm đúng là cái ông này ông si thường quá, ông không có tu. Là cái chân lý đó là ở con người mình. con người mình buông hết mọi cái vận động, mọi cái chạy theo những cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết đó, thì rõ ràng mình còn có một cái sáng suốt. Mình phải tự chủ, bởi vì phải nhận định mọi hiện tượng, cái bị thấy, bị nghe, bị biết đều là thay đổi theo quy luật của vô thường. Còn cái rõ ràng mình thì ở sắc thân này là nó là vô thường, nó phải già, nó phải bệnh, rồi nó chết. Nhưng mà rõ ràng thì tìm lại cái mình đang rõ ràng này, cái tướng nào đây, nó phải tướng sắc thân đó. Thì như vậy thì chúng ta tu cái gì đây? Đó, cho nên không thể dùng từ đó. Nhưng mà trong kinh Diệt Đạt nhiều cái, chẳng hạn như là kinh Pháp Hoa thì nói tri kiến Phật, còn bên đây nói là niết bàn, những từ ngữ để giả lập ra đó, để cho mỗi con người chúng ta nương đó để mà soi sáng lại bản thân của chính mình đó, nhận ra cái chân lý của người xưa đã giác ngộ rồi, ngay nơi con người mình cũng có hạt giống đó không mất, thì bây giờ phải khơi sáng hạt giống này đó, phải nuôi hạt giống này từ từ thì ánh sáng giác ngộ nó tỏa khắp, chứ không không mất đó. Còn mình đừng cứ để nó phủ lấp hoài, bị cái nghiệp trần phủ lấp hoài thì nó phải trôi lăn theo cái nghiệp sinh tử thôi đó. Cho nên là thấy đây là một cái mà suy tưởng, gặp đó là suy tưởng của ông Chí Đạo này, ông học mà ông có ngồi để nghiệm tu, cho nên là phân tích theo những cái từ ngữ chữ nghĩa rồi mình chia ra là cái đó không có dừng được, thì không có thấy được cái thật, cái niết bàn mà Đức Phật mà giả lập ở trong cái diệu lý của kinh này rồi. Đó, ở đây tổ vỡ này, ông là Thích Tử sao lại tập theo ngoại đạo? Đó, về đoạn kiến mà và thường kiến mà luận nghĩ về pháp tối thượng thừa, cứ theo lời ông nói, tức là ngoài sắc thân riêng có pháp thân. Thấu hay không ạ? Cho nên á, chúng ta muốn mà trợ duyên cho cái người học cái gì đó, phải lắng nghe cái tâm trạng người đó, ý người đó, trình bày thì biết rõ là cái người đó là cái gì. Chứ đừng có mình, đừng có mà cái hiểu biết của mình là mình chuẩn bị người ta nói, nên mình phải lắng nghe cái tình cảnh của họ, thì cái cơ cảnh đó chúng ta mới phù hợp, không có dùng những ngôn ngữ của Phật pháp mà dùng bình thường thôi, nhưng mà lại đi vào trong cái thấy của Phật pháp. Đó là phải hiểu vậy thì mình có thể giúp trợ duyên cho người ta được, chứ không phải dùng cái từ ngữ theo cái chuyên môn của Phật pháp như là tứ đại ngũ uẩn này đấy. Đó, xin thấy rõ đó. Cho nên ông này coi hiểu chứ không có học tu. Sáng ra rồi thì mình thấy cái người hoàn cảnh đàn ta nào giờ ta đâu học về cái từ ngữ Phật pháp đâu, mà ta có tỉnh không? Có chứ. Đó, người ta vẫn có cái rõ biết, cũng có biết vui biết buồn, thương biết ghét ấy. Thì làm sao mình dùng cái phương tiện đó lai động những cái mà mê muội người ta để ta tỉnh lại là đúng, không chấp chặt ở trên cái những cái từ ngữ mà đặt để trong cái hệ thống kinh điển hay gì đó. Đó, vậy mình mới là giúp được. Cho nên ở đây tổ vợ ông là Thính Tử mà lại tập theo cái nhìn mà đạo mà chấp về đoạn kiến và thường kiến, mà lại gọi là luận nghĩ về cái pháp tối thượng thừa. À, tối thượng thừa là cái pháp mà đốn ngộ của bên nhà thiền mà. Đó, mình nói là sắc thân là ngoài cái thân là riêng có pháp thân, thấy không? Nên cái đó mình không thích rồi mình cái người nghe con người mình á, mình chia sẻ ra, mình không thích ra trong khi một con người mình đang thấy nghe biết này, không thể là thích rồi mà là thích rồi là nè, lìa sanh diệt cái cầu tịch diệt đó, lại suy luận niết bàn thường là nó có thân thọ dụng, đây là chấp lẫn về sanh tử, đam mê cái vui thế gian. Này tổ hay không? Đó, tức là lý luận của ông là bị tổ phá liền nha. Tức là ông nói là giữa sắc thân pháp thân chia ra là có hai đó, rồi ngay sinh diệt đó, lìa cái sinh diệt để mà cầu cái tịch diệt, chứ không biết là ngay cái sinh diệt là có cái là tịch diệt cái niết bàn đó. Nay ông nên biết Phật vì tất cả người mê nhận thân năm uẩn hòa hợp làm thể tướng của mình, phân biệt tất cả pháp cho là tướng ngoại trần, ưa sanh ghét chết, niệm niệm đổi dời, không biết là mộng quyển hư giả, luôn chịu luân hồi, lấy thường lạc niết bàn đổi thành tướng khổ, trọn ngày tìm cầu. Đó, thấy tổ dạy quá hài năm. Phật vì thương những người này mới chỉ dạy niết bàn chân lạc. Trong sát na không có tướng sanh, trong sát na không có tướng diệt, lại không có tướng sanh diệt có thể diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Đó, thấy không? Chính ngay khi hiện tiền cũng không có cái lượng hiện tiền mới gọi là thường lạc. Vui này không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ, há có tên một thể năm dụng, huống là lại nói niết bàn ngăn cấm các pháp khiến hàng chẳng sanh. Đây là ông chê Phật quỷ pháp. Tổ phá cái chấp đầu mà nói để cho biết cái lỗi đó. Đây là Hòa Thượng giải thích, tôi sẽ nói thêm. Thì chúng tôi giải thích phần trên để quý vị hiểu rõ. Ngài Chí Đạo có chỗ nghi, theo như Ngài hiểu thì con người chúng ta có hai thân, sắc thân và pháp thân. Sắc thân là tướng sinh diệt, còn pháp thân là không sinh diệt. Cho nên sắc thân là vô thường, mà pháp thân là thường. Sắc thân có tri giác, mà pháp thân là vô tri giác. Vì Ngài Chí Đạo hiểu như vậy nên khi nghe nói tịch diệt là vui, Ngài liền nghi. Nếu nói tịch diệt là vui, là sắc thân này đến khi lặng mất là vui, lặng mất tức là hoại rồi, làm sao gọi là vui được? Còn nếu tịch diệt là vui, là nói đến pháp thân, thì pháp thân là vô tri, thì làm sao biết vui? Như vậy trong kinh nói tịch diệt là vui, là cái nào vui? Đó là nghi thứ nhất. Ở đây là Hòa Thượng phân tích lại cái nghi của ông Chí Đạo để chúng ta thì dễ hiểu hơn. Đó là cái nghi thứ nhất á, là ông Chí Đạo ông nghi cái pháp thân và sắc thân này là hai, mà khi sắc thân này đã chết rồi đó, nó là không biết gì thì sao là vui? Nó là vô trơ vô tri rồi, mà lại ông cho là sắc thân này có là chi giác. Đó là mình thấy rõ ràng là cái lộn xộn đó. Là phía trước đề đến cái nghi thứ hai này. Ngài Chí Đạo nghĩ thân của mình đây là thân năm uẩn, nó là cái dụng pháp tánh của là thể. Từ pháp tánh khởi ra ngũ uẩn, tức là từ thể khởi dụng, rồi ngũ uẩn diệt trở về pháp tánh. Trở về pháp tánh là chỗ lặng yên, nếu cho sanh tức nữa tất nhiên diệt rồi sanh, sanh rồi diệt không cùng. Đến chỗ lặng yên đó ngăn không cho sanh nữa gọi là niết bàn, tức là từ chỗ diệt rồi lặng yên bị cấm không cho sanh nữa, làm sao vui được? Cho nên Ngài Chí Đạo nói diệt rồi sanh mới vui, Nếu diệt rồi diệt luôn, kèm giữ cái diệt đó mãi thì khổ, đâu có gì là vui. Vì sao trong kinh lại nói tịch diệt là vui, nghĩa đó không thể được. Đó, đó là Hòa Thượng Ngài phân tích cái nghi quan chí đạo này. Đó, để chúng hiểu không? Cái nghi thứ hai này nè, tức là nghi về cái thân của mình là thân năm quận. Đó, cái nghi đầu tiên thì phân tích giữa sắc thân và pháp thân. Và nghi thứ hai là cái thân là thân năm quận. Mình thấy rõ ràng thêm, tức là mình thấy mà năm quận là dụng của tánh. Từ pháp thánh là khởi dụng ra năm quận này, khởi ra là sanh. Đó, diệt trở về. Và bây giờ nó niết bàn ngăn cấm không có sanh nữa thì là cái gì vui? Thấy cái suy nghĩ của người nó vượt quá rồi. Đó, rõ ràng những cái này là không có thể nghiệm trong cái hành thực hành công phu, không có cái khám phá lại con người, không có thiền định. Cho nên cái đầu óc, cái ý thức suy nghĩ nó, cái hoạt dụng của nó mà nó tới cuối cùng rồi cái gì cũng nghĩa, tới chân lý của Đức Phật cũng nghi luôn. Thế bây giờ mình là mà thể nghiệm lại đi, chứ hãy giờ mình ngồi thiền mà làm gì, tất cả gì mình buông hết mọi cái nhớ lại của cái tốt cái xấu gì. Lục tổ đó mà thiện cũng buông mà ác cũng buông á, mình thử buông hết có gì không mà còn không. Đó, mình thể nghiệm cái công phu rồi mình thấy rõ ràng cái sai lầm của ông này quá trình cơ nào không có tu, không có ngồi để khám phá lại ở con người mình, không có thiền định thì làm sao có trí tuệ để thấy được cái giác ngộ Đức Phật. Bởi vì tất cả mọi kinh điển đều là giả lập giai mượn nhân từ để mà chỉ dạy lại cho cái người chúng sanh khai mở cái tính giác ngộ nó đó, chứ không phải là thật. Từ ngỡ như mà bây giờ phân tích ra mình thấy đó, cho nên Hòa Thượng giải thích lại đó. Thứ nhất, cái nghi thứ nhất là nghi về cái con người mình, cái sắc thân và pháp thân riêng. Cái sắc thân thì có thủ, có cái tri, có hiểu biết, còn cái sắc thân thì vô tri, cái pháp thân thì vô tri. Đó, cái nghi thứ hai là nghi cái thân này, thân năm quận là dụng của cái tánh, của pháp tánh. Đó, từ nơi pháp tánh khởi dụng cái thân năm quận này là gọi là sanh, khi mà diệt lại trở về cái pháp tánh. Đó, như vậy thì cái niết bàn là cái chỗ trở về cái lặng lẽ. Như vậy thì mới trở về lặng lẽ thì không cho sanh, ngăn cấm không cho sanh, mình thấy rõ không phải dễ. Cho nên mình thấy cái này còn kẹt ở trên ý. Cho nên tôi nói đi sâu vào trong mình thấy ý của mình đó, thế mà vừa xúc chạm là nhớ liền, là khởi liền, mà vừa khởi lên là mê. Cho nên là bỏ lên niệm trước mê, cái sao mà giác liền, giác thôi, chứ đâu phải ngăn cấm đâu. Đó, biết rõ nó là cái bóng của cái đã qua nó khởi lên, mình không theo thì nó phải lặng. Đó, thì đó, nó lặng rồi thì rõ ràng. Còn cái rõ ràng sáng suốt mình không theo gì, không trụ đâu hết, thì mình đặt cái đó là cái gì? Đó, nó không khởi nữa là vì do giác. Đó, cho nên chúng ta có hình thức tỏ thiện, tôi nói về cái công dụng tỏ thiện rồi. Thì đấy, khi mình sáng ra được rồi thì bắt đầu mình biết được chủ động của cái sáng suốt này. Mình không theo những cái tướng duyên của bên ngoài thì cái tánh nó là thanh tịnh rồi, nó là pháp tánh đâu có rời. Chứ đâu phải nói là đặt cái chia rẽ cái sắc thân pháp thân này đâu, ngay nơi đó là tự tánh thanh tịnh rồi. Mình biết rõ thì từ cái biết rõ cái sắc thân là cái giả tạm, già bệnh rồi chết, nhưng mà cái rõ ràng là cái rõ ràng sáng suốt này không thêm các duyên. Khi thấy, khi nghe, ngửi, nếm, tinh thần của Kinh Kim Cang rõ ràng, mắt tai mũi lưỡi thân tất cả ý luôn, mà mình không theo cái mà phân biệt đó thì nhi sanh kỳ tâm. Còn cái đó có rằng chứ là phải nữa, mà nó là vô tri không biết cái đâu. Cho nên mình thấy một đầu óc người thường phân tích rồi không đúng, không có cái, không có cái mà công phu, không có cái thiền định. Cho nên tâm nhắn qua thường ngồi thiền rồi mình mới khám phá, rồi cái đi sâu vào ở trong cái thân xác con người, cái tâm lý mình mới thấy cái nhỏ nhặt từ cái nhiều khi những hiện tại chúng ta mà buông được, không có, tức là không có thu vào thì nó không có nhớ lại, nhưng mà những cái xa xưa bất chợt nó nhớ chứ, thì mình giác liền, thấy không? Niệm trước nay niệm sau phải giác liền, giác liền thì nó trở về chứ lặng lẽ vậy thôi. Đó chỉ vậy thôi, nhờ trên anh biết rõ chủ không theo khách đó, thì đó là mình nhận được phân tích. Cho nên thấy mà nổi cái là cái nhận định đó là thấy rõ ràng ông này ông học trên những cái danh từ ấy rồi phân tích theo cái áp học cái suy nghĩ của mình đó, không có cái công phu không hành thì. Cho nên tổ đó cái nghi đó thì hòa thượng phân tích cái nghi thứ hai. Nghi thứ nhất là tổ vỡ ngày chí đạo mà nếu hiểu như vậy là chấp có hai mặt rõ ràng, một là sắc thân là vô thường, hai là pháp thân là thường, tức là chấp hai bên đó. Không phải được cũng rất rõ cái thường ngoài cái vô thường, nếu nói cái tịch diệt ngoài cái sinh diệt thì như vậy chấp lầm lầm. Phật thấy tất cả chúng sinh ngay nơi thân sinh diệt có cái vô sanh đó, nhưng chúng ta không nhận được điều đó nên mãi chịu luân hồi. Phật bảo thân năm quẩn là hư giả để chúng ta nhận ra cái chân thật ngay trong năm quẩn, chớ không phải rời năm quẩn mà riêng có Phật thân đó, hiểu không? Đó những từ ngữ của Phật pháp đó là năm quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, thì đó là một cái thân xác của người mình có cái mà thấy thọ cảm rồi suy nghĩ tưởng tượng là thân năm quẩn này, đó là cái thân sinh diệt, đó là cái thân nghiệp, là cái báo của thức nghiệp nó bằng hiểu. Nhưng mà ngay nên cái tương lai này không phải là không có cái vô sinh ai, nhưng bây giờ mình có cái thân mà năm quẩn này, khi mình thấy thì mắt mình thấy là cái phân biệt, cái thức phân biệt mình đó nó vừa soi ra ngoài. Mà bây giờ mình có học đạo lý thì mình dừng lại, mình soi trở lại, mình không theo cái đó thì cái thức này nó đã thành trí rồi, nó đâu có bóng của thêm mà của cái tướng sinh diệt đó đâu. Đó mình nhận định gì thì rõ ràng là trong cái thực hành đó, mình có công phu của tu thì mình mới thể nghiệm được cái lý này, chứ mà người suy gẫm thì không có thấy được cái chỗ tinh thần tổ dài đâu. Cái chấp là chấp rõ là cái thân năng vượng này là dụng sinh diệt. Vậy thì mình thấy rõ ràng là ông chia rẽ ra giữa sắc thân và thân là hai điều, chứ không nghe cho mấy cái mà thân vô thường này là rõ ràng không theo một cái tư duy thì đó là trở về những cái gì, cái tánh thường biết đó. Cho nên lý luận thầy mình phải học hiểu này, nhưng mà mình không phải hiểu biết là để mình có cái mà kiến giải để mà tranh luận nha. Thôi nói chúng ta hiểu biết để chúng ta có thêm một cái kinh nghiệm trong cái công phu thực hành khám phá lại con người, chứ không phải là để có một cái kiến giải, một cái hiểu biết để mà thành cái gọi là cái luận thuyết. Không phải vậy, mà để mình có niềm tin à, có niềm tin mà Phật tổ đã giác ngộ chỉ dạy lại thì ngay con người mình là có một cái chân lý giác ngộ mà Phật đã khám phá, tổ đã khám phá, thì bây giờ mình phải nương đó để tìm hiểu lại. thì hiểu những cái này để mà có thêm cái kinh nghiệm, không bị lầm nhận ở trong cái quá trình chúng ta thực hành công phu đó. Cho nên tôi nói là phải có thiền định thì mới rõ được cái gì này. Chứ mà dùng cái đó mình nó động hoài à, động hoài thì làm sao mà biết được cái thật, cái chân thật của cái mà bất động. Cái đó mình cứ cho động hoài, cái suy nghĩ theo này gì này kia hoài, rồi tới cả từ ngữ không thích nữa là làm sao mà nói mà nói chỗ là tình diệt là vui, cứ chắc là tình diệt là vui, không biết tình diệt là vui vui sao đó. Còn chúng ta có ngồi thiền đó, tôi nói sơ mình chỉ thấy tạo hòa thượng dạy gọn khởi liền buông là một cách nói thôi, chứ thật ra nếu chúng ta có thường có công phu rồi, có cái thường hành tĩnh rồi đó, thì vừa giấy khởi lên ở trong đó mình nhận ra liền là không chấp nhận nó, giống như tôi dùng từ nó không chấp nhận nó, theo nó thì nó lặng lẽ liền, không có vấn đề gì hết, lặng đi không có vấn đề gì. Thì thử ngay cái đó mình, cái nghe của mình có nghe không, vẫn nghe vẫn ngựa mùi hương điểm cũng hết, như buông không không trụ đâu hết, rặng lẽ rõ ràng. Có khi cần quan sát lại thân của mình mà dùng cái từ gọi là niệm, gọi là quán thân đó, quán thân bất tịnh đó, mà trong cái tứ tình sinh vật dạy đó, thì ngay cái sáng suốt mình tìm hiểu lại cái thân của mình đâu có bỏng đâu, phải không? Đó mình tìm hiểu để biết được cái sự vô thường của nó đó, rồi để chi để mình xa lìa cái giả chấp này. Thì rõ ràng nó khiến càng thêm một kinh nghiệm đó, thì về tiền duyên còn duyên thì mình còn dùng đó để mà vừa là tiền duyên hành đạo, và không có duyên chứ không phải là có cái gì nữa đâu. Nó hiểu rõ vậy thì mình thấy cái kẻ công này rất rõ ràng đó, đó cái sai lầm đó. Ngay nơi sắc thân này mà nhận được cái tịch diệt lặng lẽ thường hằng của mình, đó gọi là tịch diệt là vui, tức là vui ngay khi nhận được cái tịch diệt, chứ không phải đợi hoại thân này rồi mới duyên có cái vui niết bàn. Đó là tự nói rõ đó, tức là ngay nơi cái thân này đó, chúng ta nhận ra được cái chân thật đó, một cái từ gọi là tịch diệt là vui đó, đó thì ngay nơi đây, ngay nơi còn đang sống, thân còn sống không phải để chết phân tích. Nếu chúng ta cứ chạy theo sinh tử rồi chấp sinh là thật, đó là chúng ta quên đi cái chân thật của mình. Vì vậy Phật mới bảo là thân sinh tử này là tướng năm quẩn, hư giả đừng lầm nó, phải bỏ cái giả để hướng về cái thật. Nhưng thật ra cái giả với cái thật không phải là hai đó. Thế nào, những phương tiện Phật dạy ở trong kinh đó là thân vô thường, năm quẩn hư giả là tạm nói để cho mỗi người đó có một cái nhìn soi trở về lại cái tướng của mình, đừng có chấp thân này, đừng có chấp tâm này đó, để phát hiện ra cái giác ngộ mà Đức Phật đã khám phá đó, để chân thật là ngay nơi cái con người này, ngay đến cái thân năm quận này, chứ không phải đâu đó. Đó thì hiểu như vậy thì mình đúng, chứ không phải là phân tích ra chia ra. Đó, nó không có hai, nó không rời nhau, không chạy theo cái giả thì cái thật hiện tiền. À, cho nên nói là sinh diệt, khi diệt rồi, tức là tâm niệm sinh diệt của mình được lặng rồi, thì tịch diệt hiện tiền. Đó, cái ý này đó thì tôi nhắc lại đó, chỉ chúng ta ngồi thiền mới là mới cảm nhận được cái mà rõ ràng này thôi, chớ mà không nó thật sự nó không có tỏ thiền mà nó là dừng cái ý của mình là khó. Nhiều khi mình ngồi bao lâu rồi mình vẫn còn có là rộng động đó, nhưng đó không chi người ở ngoài bao nhiêu cái cuộc sống nó đòi hỏi đó, mình phải xử lý giải quyết đủ thứ hết, thì làm sao nó mà hết được niệm khởi đó. Cho nên nó hiểu rõ lý này, hiểu rồi á, sáng ra được cái này rồi thì ta ứng dụng ngay cuộc sống mình, ngay hoàn cảnh thì chúng ta thấy có kết quả liền, không còn theo cái mà cách sống trước nữa, phải là nghĩ tưởng nhiều mà rõ ràng mình sống có cách gọi là giống như người gọi là niệm thân á, tôi dùng từ thân á, trở về nhất niệm á, rõ ràng làm dụng chẳng hạn như là làm tất cả những gì người đó mình ý mình không còn tự chủ, không còn có làm mà mình dẫn mình đi đâu nữa, mà nó luôn luôn phải trở về trong hiện ngũ, quét nhà nhổ cỏ hay là làm những việc gì thì rõ ràng mình động dụng. Đó là cách gọi là chỉ đó, tu chỉ đó. Nhưng còn quan sát rõ ràng thấy có động đâu đó, nhưng mà phải khám phá ở trong cái công phu của mình, nhất là ngồi thiền, đo thiền, khám phá rồi thì ta ứng dụng. Mà khi nó đã được mà yên lặng thì nó thật sự là bộ não mình nó cũng tốt, nó bớt hoạt động thì cái máy mình nó không có chạy nhiều thì cái đòi hỏi cái tiêu thụ cái năng lượng nó ít nữa. Đó là mình mà thử là mình ngồi bữa nào mình ngồi thiền ngồi thẳng thét ha, mà cái tâm mình nó lặng, không có đòi hỏi phải lặng nhiều đó, rồi dừng được 2 tiếng đi mà cái tâm mình nó lặng thì dừng khoảng dừng 15 phút 20 phút thôi thì mình cảm nhận thấy nó kinh ngạc luôn rồi. Chứ đừng nói là mà nhiều, chứ thật ra thật không đòi nhiều, bởi vì cuộc sống chúng ta trong cái thời này tôi thấy mà đòi hỏi nó ngồi phải là lặng lẽ hết một thời, không có giọng khởi không có đâu. Có nước mà kiềm chế ở trong cái mà gọi là lặng yên rồi bắt đầu giữ bài giữ tiếng tới cuối cùng rồi mà hôn trầm không thấy nữa. Cho nên hai mình không có kềm buông xả khởi lên vừa nhớ là buông thôi, tức có một cái giống như là mình đã có một cái mà tạm là cái từ gọi là cái tỉnh nhớ đó, trong ý mình đã giống mình có cái từ đó vừa nó vừa lôi cái gì lên là mình nhớ liền tỉnh à thì anh có thể đang nó muốn suy nghĩ gì đây không theo thì nó mất liền thì mình thấy quá thẳng mà đi không vấn đề gì. Ngồi thì bắt đầu nếu mà không có đi bây giờ mình sợ nhiều người ta dùng cái pháp là quán hay là gì đó để dừng lặng cái giọng này đó thì quán là nổi thân hay là quán một đề một gì đó thì bắt đầu mình khởi đề một gì thì cái mà đề mục đó từ cái có để tới cái không thì hòa hợp trở về tánh đó. Mình thấy rõ ràng cái này tôi nói trên cái căn bản để chúng ta thực hành chứ không phải trong giáo lý đó. Giáo lý học mình đọc thuộc nhớ chứ thật ra chính ở nơi con người mình phải thể nghiệm thì mình thấy cái ý tưởng không phải dễ để mà mình làm chủ động được. Nay là mình còn đầy đủ hoàn hảo không phải cho mà nó sợ một người bị mà một cái sợi dây nào mới ấy rồi thì nó rối loạn rồi làm sao tu đó. Cho nên tôi nói có được mà đầy đủ phước báo, chúng ta có đầy đủ mà mình cố gắng để mình thể nghiệm được cái lạ thật này rồi thì mình thấy mình biết cách gọi là hạn chế bớt, tôi dặn nó hạn chế bớt cái suy nghĩ, bớt cái vọng động để cho nó càng ngày mình cái nhận thức cũng rõ lắm. Mình thấy tất cả mọi vấn đề gì rồi nó trôi qua, cái vô thường không gì thì cái vui buồn mình đâu còn chứa chấp, đâu có còn cái gì vướng mắc ở trong lòng mình nữa đâu. Đó ta nói mà nó tự xả rồi qua cái nhận xét rõ ràng đó. Đó mình thấy cuộc đời người ta nghe một người đó là giàu có địa vị đó đùng cái diễn cái vô thường đó rồi không có gì, có gì đâu. Thì từ nơi trong cái lúc mình lặng lẽ những cái mà giọng khởi lửa thì cái trí dụng mình cần quan sát thì hiện tượng giới về cuộc sống thì mình rõ ràng tự cái trí sáng suốt mình nhận định chứ không phải mà học hiểu. Hai cách, một cái học hiểu là in vào trong đó của mình là cái đó là kinh nghiệm của người ta truyền đạt, còn cái của mình tự phát quán chiếu là nó khác để mình thể nghiệm thật thì đó là cái dụng của mỗi người, cái trí tuệ đó. Cho nên tôi nói tu thiền là chúng ta mở ra được cái sáng suốt đó, còn mà tu tịnh độ thì thôi, bởi vì những cái phương tiện đó mình phải hiểu. Cái tu thiền đó thật ra chúng ta có một cái công phu đi sâu vào đó, ở trong cái thai con người thì khám phá giống như mình khám phá là con người đó, chân lý Đức Phật tâm thật là khám phá được con người, cái hạnh phúc thật ở con người, chứ không phải tìm đâu cảnh giới nào đó. Nhận ra được cái này thì thật sự ta thấy từng giờ từng phút mình luôn luôn mình hãy là giống như mà tổ đó rồi, phản quan tự kỷ đúng mình, hãy soi xét lại mình, thì giữa họ mình có buồn phiền gì không, có sân hận gì nữa đâu, tự không biết nó đâu đó. Giống như mà giống như mình không chắc chắn đó là nó đi di chuyển di tản sống đâu rồi, không có ở đất này nữa, thì đó là gì đó. Đó, cho nên lời Lục Tổ dạy quá là hay. Đó, cho nên đây Hòa Thượng giải thích tôi nói thêm. Chính ngay khi nó hiện tiền cũng không khởi niệm tịch diệt hiện tiền. Đó, tức là không có cái lượng tịch diệt hiện tiền thì ngay đó tịch diệt là vui. Đó, tham nói thôi. Nó một cách khác là sống với cái hiện lượng, nghĩa là sống ngay hiện tại mà không có niệm nghĩ đến hiện tại, hay nói theo ngày Vĩnh Gia ngay nơi đó, tức là đương xứ đó, mà không ngay có niệm ngay đó gọi là chân thầm. Đó, niệm là biết, ngay nó biết, nhưng mà mình thấy rằng cái biết của mình không trụ đâu. Cái này khó giải thích, mà thật ra đó, cách sống tưởng mọi người đó, mà tôi nói thật sự nhận xét là đúng gì đó. Mình thấy thời gian ngày sáng nè, trưa chiều tối gì, nhưng mà sao mà không phải ngày nào như ngày nào, mà con người mình có mặt như vậy đó, mình giờ bị giờ mình có mặt, cái thân một con sống nè, mình có mặt thì rõ ràng không cái nào nhất cái nào đó, thì phải biết là ngay nơi đó đó, cũng không phải là biết rõ là mình đó, nhưng mà không mình. Thời gian ở đây nó thay đổi luôn luôn, hoặc là diễn biến thế nào đó. Cho nên rõ được mình nhờ biết được rằng thì mình không có sợ hãi gọi là diễn ly điên đảo đó, mộng tưởng cứu cái niết bàn đó, mình rõ được cái thì mới xa lìa được những thứ đó. Sống được như vậy mới gọi là thường lạc. Nếu còn một niệm chen vào đều không phải là thường lạc. Đó, tổ lại bảo rằng nếu chấp riêng có cái vô sanh, ngoài vô sanh hay có cái sanh diệt ở ngoài, cái tịch diệt là chấp hai bên, gọi là chấp thường, chấp đoạn, đó là ngoại đạo, chớ không phải Phật pháp. Đó, chúng ta ngày nay học đạo vẫn còn lầm lẫn, cứ nghĩ ngoài sắc thân này còn có pháp thân Phật, cho nên khi ngồi tu mà mong thấy thân Phật mình phóng quang vân vân, đó là quan niệm sai lầm. Đó, những cái thế gì ta thật sự nhiều khi mình phải khám phá rồi mình mới mạnh dạn gọi là không chấp nhận một cái hiện tượng gì. Đó, chỉ cái sáng suốt ngoài rằng là con người mình thì ở ngoài người ta có gì mình cũng không có lay động được niềm tin nữa. Đó, chỉ có người làm phải hiểu được cái lý này đó. Cho nên đây tổ này, hãy nghe ta nói kệ nè: vô thượng đại niết bàn, viên minh thường tịnh chiếu, phàm ngu vị chi tử, ngoại đạo chấp quy đoạn. Đó, ở đây không có dịp nghĩa, nhưng mà giải thích rồi thì giải thích đây: đại niết bàn vô thượng, tròn sáng, thường lặng lẽ mà chiếu soi, phàm ngu gọi là chết, ngoại đạo chấp là đoạn, tức ngang đó là hết. Chứ không ngờ chính ngay nơi mình có đại niết bàn tròn sáng và thường chiếu soi, ai ai cũng đều sẵn có, không riêng người nào. Đó là lời Hòa Thượng giải thích. Thì mấy bốn câu này tức là tổ nói về cái kinh niết bàn đó, nó là vô thượng, là cái tâm thể tròn sáng thường lặng lẽ, là cái từ ngữ nó bàn á đó, là viên minh là thường tịnh chiếu đó. Viên là tròn, minh là sáng, tức là tròn sáng, nhưng mà nói á là mượn cái diễn đạt về từ ngữ thôi, nhưng mà con người chúng ta đó, nghe con người mình á có một cái tâm thể rõ ràng, cái sáng suốt này, nếu mà không có vận động, không có một cái vấn đề gì thì hỏi nó có tròn sáng không? Cho nên học thì khi tu niệm lại cái từ ngữ trong kinh đó, mình không có ngồi tu á, mình không khám phá hết thì không được. Cái hạn nói là lục căn hữu dụng đó, cái người mà thấy khám phá được một căn người lục căn hữu dụng thì rõ ràng như thế đó. Bây giờ mình ngồi, mình thấy ngồi mà mở cái bọn khởi buông theo lặng lẽ không trụ nữa thì rõ ràng mình không có chủ đâu hết. Thì căn đó là dung thân hữu dụng, cái tánh này nó không ở trong thân mà ở ngoài thân. Cái rõ ràng các căn đều thể mà có cái gì đó là thì rõ ràng, mà không có theo thì đó là tinh thần của tinh kiến căn. Tôi nhắc lại thì ngay con người chúng ta có thọ thiền thì cũng mới dám niềm tin đó. Thì khi giờ chúng ta làm được, mình làm đi, bắt đầu đi làm được mọi cái mình rõ ràng đang làm đó, mình làm mỗi điều, mỗi điểm mình đang làm luận quét bất làm gì đó, nhưng mà mình thể niệm bình tĩnh nhớ, mình làm theo cái cách tỉnh. Rồi khi ngồi thiền mình cứ nhớ gì đó. Đó thật sự nếu chúng ta làm biết cách trong mọi động dụng làm thể niệm rồi đó, thì ngày đó mình khi bắt đầu tới giờ ngồi thiền rồi thì không nhớ, giống như thời nó qua rồi thôi, không để lại dấu vết. Rồi xong rồi có tới mỗi ngày cũng cứ như vậy luôn đi, rồi càng ngày thì mình thấy rõ ràng tâm mình nhiều khi người ta thấy quên hết cái gì hết. Nhưng mà không ngờ đó là cái chân lý mà Đức Phật cái không phải chỉ rồi chư tổ đó, mà khó lắm. Bởi vì mình thường hay nhớ, mình nhớ để rồi bắt đầu mới khó diện để mình làm. Thế là tôi nói là tôi không khó, không phải đơn giản lắm. Cho nên mình thì nói đi sâu vào vấn đề công phu tu mà thì cho nên tôi nói rõ đây vấn đề đấy, mình còn khả năng mình khám phá điều mình thấy hay lắm. Không có gì cho nên thì làm vui thôi, làm rồi xong rồi chứ không có phiền não rồi phải ở đây không được cái chỗ khác ở chứ mà chỗ nào cũng vậy. Người buồn thì cảnh có vui đâu giờ đó, mà hiểu rõ được rõ ràng là tâm lý mình đó. Đó, cái câu là chư cầu nhị thừa nhân mục dĩ di vô tác tận thuộc tình sở kế lục thập nhị kiến bản. Đó, ở đây Hòa Thượng nhớ những người cầu nhị thừa cho đó là vô tác. Vô tác là chỗ không còn tạo tác, chọn thuộc về chỗ là tình chấp. Đó gọi đó là cái gốc của 62 kiến chấp ngoài đạo. Đó, thấy tế nhị, cái chỗ mà chúng ta đi tu thiền á, mình không rõ được, không có rõ được cái lý của mà bản tự tánh á, thì mình sẽ dễ bị kẹt bên. Cho nên chủ trương thiền tâm mình thấy tánh là gì đó. Mà tánh nó không có tướng mạo nha, mà thường là mình bị kẹt cái tướng mạo. Bây giờ giọng thì nó động là mình học hiểu rồi, mình không chấp nhận nó là mình buông. Nhưng mà nó thể mình quen tu thời gian lâu đó, thì buông được thì nó lặng. Nhất là tôi nói cái mình hành cái pháp sổ tích á, mình cảm nhận khi mình chú tâm theo hơi thở vào ra thì không có giọng động khởi, thì mình thấy có một khoảng yên lặng giữ liền. Nói rằng thấy cái yên lặng mình nghĩ đó là cái chỗ gọi là vô tác, là không khởi, không việc làm gì hết. Không ngờ đó là mình kèm một công phu đó. Đây đó là nhị thừa, là mình kèm chế ở ý. Ý nó không đạo, ý nó giống là mình giữ rồi, mà giữ ý là ý bị kèm phá lại rồi. Thì quá trình không phải. Ý là cái dụng của ý này á, nó không có lỗi. Lỗi là mình mê, mình mê hôm nay không nhận được cái thật tướng của mọi vô thường duyên hợp giống có đó, cho nên mình theo duyên đó mà nó khởi nghiệp ngược lại. Còn mình tỉnh biết rồi thì cái ý này nó là dùng gọi là gì, diệu quan sát trí, nó quan sát để nhận định được cái tướng thật của vô thường. Bây giờ chứ đâu phải là ấy. Còn bây giờ mình tu mình định mình kềm chế đó, mình dùng đó thì rơi vào cái lỗi khác. cho là mình rơi là chỗ ngoài đạo là 6.900. Đó mình hiểu cái lý mà tu thiền nó không phải dễ đâu, thành ra khám phá là vậy đó. Đó cái tánh là tánh đi thường, mình nghe cái tánh là có cái là không động gì á, cái lắng lẽ vắng lặng là tánh là mình giữ bài, không phải vậy. Cái sáng suốt của mình, cái rõ bản mình đã loại được cái tướng rồi, cái động cái tướng rồi mà không theo rồi thì nó nặng, thì nó nặng, nhưng mà nó chở thì cái lặng lặng tướng nặng, thì cái khi mình không theo cái tướng khởi này thì cái mình biết là bản chất nó là do mình không theo nó mới nặng nè, biết dạng cái tướng nặng này nè. Giống như ánh sáng á, mình bây giờ mặt trời hơi mới sáng thì bóng tối thì rõ ràng vậy thôi, thì mình không theo cái kia, mình không trụ cái này thì cái tánh rõ ràng nó là thanh tịnh, chứ không có cái thanh tịnh. Hiểu như vậy thì chúng ta phải từ trọng dụng, mọi trọng dụng thể ăn gì thế lý tiền cũng vậy không đó. Nhưng hay con muốn khám phá, tôi giải thích gì đó mà khám phá thì chúng ta mới có ứng dụng được. Mọi cái gì mình thấy nhiều mình làm đấy, nhưng mà thật ra người ta nhìn thấy làm không phải làm đâu, mình đang thấy làm cho mình không thấy rõ không, mình đang trở về với không làm đó. Như vậy thì đúng là chúng ta mới thấy rõ được cái diệu chỉ của thiền quá đó, mình mới thông cảm được mọi người đó. Đó là cái chỗ mà tổ nói đó. Còn mình lầm nhận chấp trên cái chỗ mà thấy mà bất động đó, cho đó là cái niết bàn của ta, thì đó là cái chấp của gọi là nhị thừa, đó là 62 kiến chấp ngoại đạo đó. Vọng lập hư giả danh, hà di chân thật nghĩa, di hữu quá lượng nhân, thông đạt vô thủ xã. Đó rồi là tổ nói dối lập tên hư giả, làm sao đạt được nghĩa chân thật. Chỉ có người quá lượng, tức là người vượt qua những cái tầm thường, mới thông suốt được mà không có thủ và xã. Đó thấy tổ nói đó, dối lập cái tên hư giả, mượn ra để dựng lập ra cái phương tiện để chỉ người thôi, để cho cái người đó đạt được cái nghĩa chân thật, biết trở về tìm biết con người mình thì mới thấy. Nhưng mà ở đây chỉ có người là quá lượng, tức là vượt khỏi tầm thường đó, thì mình mới thông suốt được cái này, không có thủ xã. Dĩ chi ngũ uẩn pháp, cập dĩ uẩn trung ngã, ngoại hiện chúng sắc tượng, nhất nhất âm thanh tướng. Đó, tức là do biết pháp năm uẩn và cái ngã ở trong uẩn, ngoài hiện các sắc tượng, mỗi mỗi tướng âm thanh. Đó, tức là bốn câu này nói là biết rõ, là biết rõ pháp năm uẩn và cái ngã trong uẩn này. Đó, ngoài là hiện các sắc tượng, mỗi mỗi tướng âm thanh, bình đẳng như mộng quyển, bất khởi phàm thánh kiến, bất tác niết bàn giải, nhị biên tam tế đoạn. Khi biết rõ rồi thì bình đẳng, thấy những cái gì đó đều như mộng như quyển, nhưng không khởi chấp là phàm thánh, cũng không khởi hiểu là niết bàn. Như vậy hai bên và ba mé đều dứt. Đó, mình thấy giải thích cái tổ chỉ giải thích bài kệ rất rõ. Đó, hiểu rõ được vậy thì mình sao? Đó, nhìn tất cả mọi hiện tượng dầu khởi nào đó thì cũng là mộng quyển, không có gì tác động để cho mình có cái sao xuyến cái lòng mình để khỏi, là điều mộng quyển hết. Đó, cũng không chắc là gì, là mình đã thấy mình là phàm, là thánh hay gì đó, không phàm thánh nữa. Đó, mình lìa được hai bên ba mé nữa. Đó, thường ứng chư căn dụng, nhi bất khởi dụng tướng, phân biệt nhất thiết pháp, bất khởi tướng phân biệt tưởng. Đó, đó là tổ. Đây hòa thượng giải thích. Đến đây tôi chỉ thẳng đại niết bàn thường ứng hiện ra dụng nơi các căn mà chẳng khởi tưởng dụng. Đó, tức là các căn là ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý mình đó, là đại niết bàn. Đó, từ này cho nên tôi nói là mình đừng cái câu nệ ở trên cái những cái từ ngữ nha, rồi mình phớt nó cái ở con người ý nghĩa chỉ thật là ở con người chúng ta cái rõ sáng suốt thường điển hiện ở nơi các căn. Đó, tỷ dụ trong khi ứng dụng cảnh đến thì mắt tự thấy chứ không có tưởng là mình phải thấy. Tiếng đến thì tai tự nghe chứ không có tưởng là mình phải nghe. Không giấy niệm, không khởi tưởng mà hằng thấy hằng nghe, đó mới là chân thật. Đấy, niệm khởi tưởng mới biết đó không phải là chân thật. Phân biệt tất cả pháp mà không khởi tưởng phân biệt, đó, đó là một cái chỗ gọi là diệu chỉ ở nơi cái ý của mình. Đó, biệt tưởng là từ nơi ý, chứ không phải là nơi các mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đâu. Ý là nó khởi ra, đó, nó dụng, nó khởi ra tưởng chỉ rồi đó, mà phân biệt. Đó, thì nơi cái ý của mình, mà ý của mình nó nằm ở con người mình, nằm ở đâu? Tới nơi mà chúng ta phải có nhiều thắc mắc thì mình khám phá những chi tiết, mình đi sâu vào cái tu mình thấy không học ở đâu nữa đâu. Nhiều khi mình nói mình phủ nhận thật sự là khám học. Bây giờ những cái đó là của những người ta đã khám phá rồi, mình nói ra con người mình, bây giờ mình phải khám phá con người. Chúng ta đã từng cái cách sống mà đi đứng ngồi nằm, rồi ngồi nhất là tọa thiền yên rồi mình thêm hiểu. Nó cái thân này là thời tiết mà thay đổi nên nó đã bị bệnh hoạn rồi thì mình thấy rõ là cái lẽ thật gì đó. Là hiểu về mình thấy rõ. Phân biệt tất cả pháp mà không khởi tưởng phân biệt. Thí dụ tôi nhìn tất cả quý vị, tôi biết mặt ngày hình sắc của tất cả mà tôi không giấy niệm. Đó gọi là phân biệt tất cả quý vị mà không khởi niệm phân biệt người hay người dở, người tốt người xấu vân vân. Phân biệt tất cả pháp mà không khởi tưởng phân biệt, ngay đó là niết bàn hiện hữu. Đó, đó là Hòa Thượng giải thích từ ngữ mà tổ nói. Vừa khởi niệm tìm niết bàn là mất niết bàn. Hiện nay chúng ta đang sống trong niết bàn mà không biết nên phải chịu trầm luân sinh tử. Cho nên Phật thường nói là đáng thương xót. Nếu chúng ta sống được với cái lượng thật, đó là niết bàn. Nếu sống với thân ngũ uẩn, đó là sinh tử. Nhưng không phải bỏ thân ngũ uẩn riêng kiếm niết bàn. Ngay nơi thân ngũ uẩn đã có sẵn niết bàn. Đó, tôi giải thích để cho đại chúng nhận định rõ nha. Chúng ta không khéo thì cái nơi những từ ngữ mà không rõ được cái con người mình. Ngay nơi con người này đã đang hiện hữu mà cái từ ngữ là thân năm uẩn. Đó, ngay nơi đây mình thì có được cái niết bàn là gì? Là cái vô sinh, là cái không khởi. Tức cái rõ ràng thường đi đứng ngồi nằm đó mà không khởi tưởng theo mọi cái tướng nào hết. Đó, đó là cái cách chỉ mà lục tổ thường gọi là tự tánh thanh tịnh thiền này. Nó không phải không mài cái đó, chỉ có một cái một thôi, nhưng mà mình thấy đủ hết, đặt hết đủ thứ tên giả lập ra đại niết bàn. Mà nước đại niết bàn ở đâu đó, thành ra mình cứ theo từ ngữ thì quá trình không hiểu. Ngay con người chúng ta cái sáng suốt không còn duyên theo mọi cái tướng nghiệp nữa, đó, trở về bản thể thanh tịnh của nó, đó là đại niết bàn. Đó, chứ không phải là cái đại niết bàn là một cái gì đó có một cái ý nghĩa cao siêu đâu, mà ngay ở con người. Đó, hiểu gì thì mới thấy là cái lý của mà tổ chỉ dạy đây. Kiếp đã thiêu hải để phong cổ sơn thương kích, chân thường tịch diệt lạc niết bàn tướng như thị. Đó, dầu cho kiếp quả đốt cháy tất cả biển lớn đều khô cạn, gió thổi núi chạm nhau tan vỡ cả thế giới, nhưng chân thường tịch diệt vui là tướng niết bàn vẫn như thế không đổi thay. Đây là dẫn trong kinh nói rằng thế giới chúng ta thường trải qua những giai đoạn từ không kiếp, tức là lúc chưa có, đến thành kiếp khi được dựng lập, đến trụ kiếp thời gian an trụ, rồi đến hoại kiếp cuối cùng bị tan hoại. Đó, là bốn thời kỳ thành trụ bại tâm, là cái kiếp sống chúng ta đang thời kỳ kiếp nào mà không biết, là chắc mình ở thời kỳ gọi là kiếp gọi là sắp bại đó. Trong bại kiếp có chia ra thời thủy tai, nước tràn lan cùng cấp, đến thời hỏa tai cái đất bị cháy, nước bể đều khô cạn, đến phong tai gió thổi, đất rung, các núi chạm nhau, vỡ tan cả thế giới. Trải qua những kiếp ấy, quả đất phải tan bại, mà cái chân thường chân lạc này chưa bao giờ bị đổi thay, huống nữa là bị hoại. Đó là đưa thí dụ về cái sự mà hoại diệt của mà trong kiếp thời đó, mà có thay đổi đi thì cái chân thật này nó cũng có bị hoại. Ngô kim cưỡng ngôn thiết, linh nhữ xả tà kiến, nhữ vật tỳ ngôn giải, hứa nhữ tri thiểu phần. Tôi gắn gượng nói với âm, khiến âm bỏ tà kiến, âm chớ theo lời tôi mà hiểu, thì tôi nhận âm biết được một ít phần. Nếu âm chấp theo lời tôi nói thì âm kẹt trong lời nói của tôi mà không biết gì hết. Hay không? Chí đạo nghe kệ đại ngộ, vui mừng nhảy nhót làm lễ rồi lui. Đó là thiền sư và chí đạo đó. Đó thì qua lời giải thích của tổ rồi thì tổ mới nói một câu rất là rốt: mình đừng nghe lời tôi nói mà bị kẹt, mà phải soi chứ không phải tìm hiểu khám phá lại mình. Đó cũng như nói rõ cái diệu lý trong kinh, tổ giải thích chỉ dạy để cho ông hiểu rõ về cái giác ngộ thật của con người. Nhưng mà đừng nghe những lời giải đấy ghi nhớ rồi mà xin thêm cái phân biệt nữa thì quá trình đó là không hiểu lý tổ đó, hiểu gì thì đúng thôi, hết sợ đó.